Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2889, Côn Bằng nguyên thần thuật. Gốc này Côn Bằng thụ đều tự chủ thức tỉnh, tinh khí ngàn vạn trọng vờn quanh, như là hải nạp bách xuyên tụ hợp vào một cái mơ hồ xào huyệt bên trong. Để cái này xào huyệt trong lúc nhất thời tiên quang vô cùng, cuồn cuộn ra cái thế hung khí, vô tận sinh linh đều đang run rẩy, thân thể đều ở sụp nứt. Côn Bằng tiên tàng xuất thế động tĩnh quá to lớn, quét ngang lục hợp bát hoang, như là một đầu sống sót. Côn Bằng mở con mắt, bao quát chúng sinh, xào huyệt tông ánh chói mắt, lan tràn Côn Bằng chí cường đại đạo gợn sóng, rơi ra tuyệt thế hung khí. Nó phụt lên gian vũ trụ đều đang phập phồng, xào huyệt đều nứt ra rồi một góc, tựa hồ không chịu nổi năm tháng sức mạnh, Côn Bằng xào huyệt đều muốn triệt để phá nát. Hỗn độn cổ tình dung mạnh này chính là vũ trụ này khu vực hạch tâm, nếu là có thể nắm giữ Côn Bằng xào huyệt, liền có thể nắm giữ toàn bộ Côn Bằng vũ trụ. Ầm ầm ầm, ở Côn Bằng xào huyệt chập trùng thời khắc, vũ trụ này đều đi theo lắc lư, có một loại trực tiếp sụp nứt dấu hiệu, chỗ lan tràn ra khủng bố khí lưu, để chư vương run như cầy sấy, đều muốn quỳ trên mặt đất quay về Côn Bằng cúng bái. Là Côn Bằng xào huyệt, Côn Bằng ở lại xào huyệt, trong này khẳng định có Côn Bằng lưu lại truyền thừa, nhanh sung giết đi vào tranh cướp Côn Bằng tiên tàng. Người xung quanh điên cuồng, một tôn đủ để chém giết đại đế lưu lại tiên tàng, nên sẽ là cỡ nào nghịch thiên, ai thấy không thèm loại này tạo hóa. Huống chi liền gần ngay trước mắt, đếm không hết cường giả bạo sông lên. Côn Bằng xào huyệt như là trúc ở một cái độc lập thời không bên trong, hoàn toàn mơ hồ. Thế nhưng nó nứt ra rồi một góc, điều này nói rõ Côn Bằng xào huyệt đã đến khi xuất hiện trên đời gian. Ngoại bộ xem ra là cái to lớn xào huyệt, trong này lại là một cái vĩ đại cổ điện, như là treo cao trên 9 tầng trời to lớn cổ điện. Môn hộ nứt ra rồi một góc, chư vương từ cái này trong khe hở điên cuồng đi vào trong vượt qua. Trong này chính là Côn Bằng xào huyệt. Đạo lăng bước vào Côn Bằng xào huyệt bên trong, cảm giác áp lực càng khủng bố, đâu đâu cũng có chí cường đại đạo ở lan tràn, ép người đủ để nghẹt thở, thậm chí tu hành yếu kém miệng mũi đều đang chảy máu. Ở trong này đều phải bị Côn Bằng đại đạo trực tiếp diệt thành cho tàn. Trong điện đá, tinh khí cuồn cuộn đã hóa thành chất lỏng, toàn bộ vũ trụ tinh hoa đều hội tụ ở đây. Có thể tưởng tượng được Côn Bằng xào huyệt đến cùng là cỡ nào tu luyện thánh địa. Toàn bộ xào huyệt cũng giống như là tiên chân xây thành, tỏa ra ánh sáng lung linh, nội bộ bầu không khí trang nghiêm nghiêm túc, như là các thần đều muốn làm lễ to lớn điện đá. Không nhìn thấy phần cuối, đâu đâu cũng có uy nghiêm khí tượng. Trong điện đá có rất nhiều cổ xưa tranh khắc đá. Đạo lăng dò xét những hình khắc đá này đồ, nguyên thần đều rung mạnh, nhận ra được ngang qua vạn cổ sát khí rót vào thần hồn của hắn bên trong. Đây nhất định là Côn Bằng tu đạo dấu vết lưu lại. Mỗi một cái tranh khắc đá đều ẩn chứa Côn Bằng đại đạo, thậm chí ẩn chứa một ít sát sinh đại thuật. Những hình khắc đá này đồ đều ở vô giá chi vật. Một khi ở lại chỗ này chuyên tâm tìm hiểu, sẽ nắm giữ Côn Bằng rất nhiều sát sinh bí thuật. Bất quá hiện tại những người này cũng không có tâm tình quan sát Côn Bằng lưu lại tranh khắc đá. Đếm không hết cường giả ở đi vào trong bắn vọt. Cái điện đá này lại như là một cái loại cỡ lớn cung điện. Điện đá đỉnh chóp đối ứng vũ trụ tinh hà, Côn Bằng xào huyệt cực đoan bất phàm, hội tụ cửu thiên biển sao thần lực, phía dưới thông qua côn bằng thụ hội tụ vô tận long mạch chi nguyên. Do đó, dẫn đến trong điện đá thiên địa tinh hoa quá dồi dào. Người ở đây hô hấp một quãng thời gian, ngũ tạng lục phủ đều có thể bị tẩm bổ cường thịnh đứng dậy. Đạo lăng một trận đỏ mắt, đừng nói toàn bộ vũ trụ nhỏ. Chỉ riêng này cái sao huyệt liền là không bình thường tu luyện tịnh thổ. Nếu như có thể nắm giữ cái này sao huyệt, chính là một cái vô thượng đại giáo tổ địa. Rốt cuộc toàn bộ sao huyệt chi phí không cách nào cân nhắc. Đều có tiên chân ánh sáng lộng lẫy đang chảy xuôi. Cuối cùng vật liệu đều là thần liêu, mà ẩn chứa côn bằng đại đạo. Ầm ầm ầm, toàn bộ điện đá lớn vô cùng, các nơi sát quang nằm dày đặc, bạo phát, liều mạng, bởi vì trong điện đá có một ít hố đá, mỗi một cái trong hố đá đều là tràn đầy thần dịch. Những này thần dịch đều nhanh hóa thành thể rắn, đều nhanh hóa thành một ít thần ngọc, đây là vô giá thần dịch, lắng đọng đầy đủ trăm vạn năm, đặc biệt ngưng tụ thành thần ngọc. Là thiên nhiên chí bảo, nắm chặt chính là sát sinh báu vật, phủ đầy bụi trăm vạn năm sao huyệt A. Trong này có đại tạo hóa, người xung quanh đều điên cuồng, đều ở tranh cướp những này hố đá. Đạo lăng nhiều lần ra tay, hắn đã chiếm lấy ba cái hố đá, mạnh mẽ na di đến nội vũ trụ bên trong. Những này thần hố cắm rễ ở nội vũ trụ bên trong, sẽ tự chủ phun ra thần lực nước quý, tẩm bổ nội vũ trụ trưởng thành. Một cái nào đó khu vực bùng nổ ra động đất, hương tử ngút trời. Đây là một cái ngân lóng lánh bầu rượu, sáng loáng một mảnh. Tranh cướp đi không cẩn thận đánh đổ bầu rượu, vương xuống đến hương tử truyền khắp mấy vạn dặm. Mỗi một cái nghe thấy được loại rượu này hương người, nguyên thần kém chút say ngất ngây. Tuyệt thế thần rượu, lắng đọng đầy đủ trăm vạn năm thần rượu A. Một ít hỉ rượu thật ngon, cường giả như là ăn xuân dược giống nhau kích động run rẩy. Đây là vô giá thần rượu, lắng đọng đầy đủ trăm vạn năm. Này giá trị liền quá khủng bố, rất khả năng là côn bằng ẩm rượu, giá trị kinh khủng hơn. Nơi này bạo phát khốc liệt huyết chiến, đều ở tranh cướp vô giá thần rượu. Vào lúc này, một cái bàn tay lớn màu vàng óng ngang qua mà đến, che lấp liên miên hư không, đan dệt ra vạn tầng tia chớp màu vàng óng. Đạo lăng một trưởng chân áp quần hùng, hai ngón tay mở rộng đi qua đem bình rượu thu hồi đến, để một đám chạy tới tên mõ ra dồn dập thổ huyết. Này thần rượu rơi vào đạo lăng trong tay, đạo lăng mới vừa cướp đi thần rượu, phát hiện bốn phía bát hoang truyền ra gợn sóng càng ngày càng khủng bố như vậy. Xông vào trong điện đá cường giả càng ngày càng nhiều, mà trong này có côn bằng tiện tay lưu lại bảo vật, đủ để chém giết đại đế. Côn bằng coi như là lưu lại một ít đồ chơi nhỏ, cũng đủ để gây nên những đại nhân vật này điên cuồng. Có ông ánh chói mắt thiên châu ngang trời vấn thế, tiên chân đúc thành kinh thư hiện ra, đất trời sinh ra ra đại đạo hồ lô phụt lên đại đạo luân âm. Một ít cổ xưa cổ khí nhiều lần hiển hóa ra ngoài. Đạo lăng hận không thể có ba đầu sáu tay. Điện đá không gian quá to lớn, rất khó toàn bộ đều cướp đi. Hơn nữa trong này có mười mấy tôn cường giả đều phi thường bất phàm, chiến lực cực cường, không phải như vậy dễ dàng có thể chấn áp. Côn bằng lưu lại luyện thể kinh thư, đạo lăng cướp đi một quyển cổ kinh thư. Trong này có một ít cổ pháp, đối với hắn đều có tác dụng lớn. Giảng giải chính là tôn chủ cảnh giới rèn luyện thân thể cổ thuật. Ha ha, sư đệ, ta đoạt đến ba tấm luyện thể đan phương, vạn phần khủng bố quý trọng. Thương Tuyệt thần thái kích động, toa thuốc này giá trị quá kinh người, để hắn có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn suy đoán rất khả năng là Côn Bằng nghiên cứu chế tạo ra cổ đan phương. Trong điện đá bầu không khí không ở trang nghiêm, giết tiến vào cường giả triệt để đỏ mắt. Những thứ đồ này đối với Côn Bằng không tính được cái gì. Thế nhưng đối với bọn hắn tới nói chính là vô giá tiên chân. Lại là một sẽ qua, một tòa tàng kinh các kém chút bị đập sập. Trong này bạo phát đại hỗn chiến, đến cường giả quá nhiều. Trong tàng kinh các đều là trăm vạn năm trước cổ kinh thư, trên căn bản đều là thất truyền kinh thư. Đại đế cất giấu kinh thư khẳng định vạn phần bất phàm. Đạo lăng giết đến ba tiến ba ra, kiếm được một ít hạt nhân kinh thư, cuối cùng tranh cướp đến một quyển tiên chân đúc thành sách quý. Thần sắc hắn thay đổi sắc mặt, Côn Bằng nguyên thần thuật. Đạo lăng đáy mắt có vẻ chấn động. Đây nhất định là quý trọng nhất kinh thư. Đây là một môn nguyên thần hóa Côn Bằng cổ pháp. Một khi biến hóa ra có kinh thiên địa khiếp quỷ thần công hiệu. Đám người kia nơi nào nhô ra, không giống như là thân thể, cũng như là nguyên thần thể. Đạo lăng con mắt quét về phía một mảnh màu đen sương mù. Trong này mơ hồ có mấy cái u ảnh như ẩn như hiện. Vừa nãy đạo lăng cùng bọn họ phát sinh giao chiến. Nếu không là hắn nguyên thần có vô cực Phật châu trấn thủ, sợ là phải bị thiệt thòi. Côn Bằng, bỗng nhiên, một cái tên mõ già kêu thảm thiết, nổ thành một đám mưa máu. Không chỉ là hắn một cái, mười mấy cường giả chết thảm. Đây là một bộ nhiếp tâm hồn người hình ảnh. Cổ điện nơi sâu xa chính là Chí Cao cung điện. Trong cái cung điện này mặt, kinh thế lan tràn ra khủng bố hung quang, phảng phất một tôn cổ đế đang thức tỉnh. Lan tràn ra khí lưu làm người thân thể xé rách. Phúc, Huyền Vũ thánh thú đều ho ra một ngụm máu lớn. Thân thể của hắn kém chút bị xé rách. Đáy mắt tất cả đều là vẻ chấn động. Nó nhìn thấy một đầu sống sót Côn Bằng ở bên trong hiện ra, tràn ngập cổ chi đại đế uy nghiêm khí tượng. Hết chương.